Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, lẽ nào ta vô địch rồi? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, Tống Chính Phi trong đầu nhảy một cái, quát lạnh một tiếng, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Không có dấu hiệu nào. Lý Tần Chiêu đột nhiên trong tay bao hàm đầy sức mạnh to lớn, hướng về Tống Chính Phi gò má, quất tới. Được, hắn đây là muốn chết. Ha ha, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ở đây một đám lão sư, trong mắt liền tỏa ra vẻ vui mừng. Bọn họ cảm giác Lý Tần Chiêu chính là muốn chết. Rõ ràng chính mình chỉ có võ giả tam trọng tu vi, nhưng là hướng về một võ giả tứ trọng cường giả ra tay. Hơn nữa xuất thủ phương thức vẫn là dễ dàng nhất trêu đến cường giả nổi giận bạt tay. Đây không phải muốn chết, vậy thì không có tìm chết phương thức. Mã Lị Lị đẳng nhân nhìn thấy Lý Tần Chiêu không có dấu hiệu nào ra tay, sắc mặt chính là vì đó nhất bạch. Bọn họ cũng là không nghĩ tới Lý Tần Chiêu sẽ trực tiếp ra tay. Phải biết trước, bọn họ lão sư có thể cơ bản đều là lấy ngoài dự đoán mọi người phương thức giải quyết vấn đề a. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối với bác học, thủ đoạn trồng chất Lý Tần Chiêu lão sư lợi dụng trí tuệ đi giải quyết vấn đề mới phải hắn am hiểu nhất. Nhưng là, bọn hắn bây giờ Lý Tần Chiêu lão sư nhưng là vứt bỏ chính mình am hiểu nhất phương thức, mà lựa chọn cùng người khác cứng đối cứng. Bọn họ không biết Lý Tần Chiêu vì sao lại lựa chọn loại này đơn giản thô bạo phương thức. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây không phải là thường không khôn ngoan một loại hành vi a. Đồng, một đạo vang vọng toàn bộ tiểu viện bạt tai thanh vang lên. Mã Lị Lị đẳng nhân không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác. Kết quả không cần nhìn, bọn họ cũng biết, tất nhiên là bọn hắn lão sư đột nhiên một bạt tai quất tới. Sau đó, vẫn không có chờ bạt tai đánh ngực trên người đối phương, đối phương liền đi sau mà đến trước giống như vậy, đánh ở bọn họ lão sư trên mặt. Phải biết võ giả tứ trọng cường giả so với võ giả tam trọng cường giả, bất kể là ở sức mạnh hay là đang trên tốc độ, cũng là muốn mạnh hơn một phần. Này một phần, tuy rằng nhìn như không nhiều, thế nhưng ở chân chính trong khi giao thủ, nhưng là sẽ vô hạn phóng to. Bọn họ không muốn nhìn thấy bọn họ lão sư vô cùng chật vật dáng dấp. Mà Triệu Thiên Vũ đẳng nhân nghe thế đạo bạt tai thanh, khóe miệng đều phải nhếch đến sau gáy đi tới. Đặc biệt Triệu Thiên Vũ, hắn bị Lý Tần Chiêu sửa trị thảm nhất, nghe được kẻ thù của chính mình bị người trước mặt mọi người làm mất mặt, tự nhiên vui vô cùng. Ầm ầm, tường viện bị va sụp, thanh âm của vang lên theo, ai hét, ngay sau đó chính là một đạo kêu thảm thanh. Mã Lị Lị đỉnh nhân nghe thế thanh kêu thảm thanh, sắc mặt càng thêm khó coi. Giáo viên của bọn họ thật sự thật thê thảm a. Nhưng là, theo cái kia kêu thảm thanh không ngừng truyền ra, bọn họ liền tựa hồ nhận ra được có cái gì không đúng đến rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện, tựa hồ đại khái có thể thanh âm này không phải bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư, mà tựa hồ là người võ giả kia tứ trọng cường giả âm thanh. Mà lúc này, Triệu Thiên Vũ mấy người cũng là phát hiện là lạ đến rồi. Mọi người tại đây dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến lẽ ra nên bị giết ngược lại Lý Tần Chiêu, lúc này tránh, đang trợn mắt lên, nhìn mình bàn tay, một mặt ta đều lợi hại như vậy, ta lẽ nào vô địch rồi? Mờ mịt vẻ, nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, tất cả mọi người là có chút không phản ứng kịp, hướng về kêu thảm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trước một khắc còn một bức cao nhân tư thái công bố cùng người giao chiến, vừa phân thắng bại, cũng chia sinh tử võ giả tứ trọng cường giả, toàn bộ thân thể cắm ở tường viện trên, chỉ để lại hai cái chân dài to, đang sợ hãi loạn bầy. Cứu mạng a, cứu mạng a, ai có thể đem ta cứu ra ngoài a? Tống đại cao thủ tiếng kêu cứu, đem mọi người từ mờ mịt vẻ bên trong giật mình tỉnh lại, sau đó ánh mắt của mọi người cùng nhau xoay một cái, rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Lão sư, ngài không phải võ giả tam trọng sao? Ngài làm sao liền võ giả tứ trọng cường giả đều nhẹ như vậy mà dịch nâng đánh bại? Lão sư, ngài là giấu giếm thực lực, có đúng hay không? Lão sư ngài giấu đi thật sự là quá sâu a. Mã Lị Lị đẳng nhân ngươi một chút ta một lời nói đến. Trong giọng nói, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đúng rồi, tuyệt đối là như vậy. Bọn họ sớm nên nghĩ đến. Bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư nếu không phải giấu giếm thực lực, trước cũng không thể có thể ung dung đánh bại mười mấy vị lão sư a. Thật sao? Lý Tần Chiêu mờ mịt đối với Mã Lị Lị đẳng nhân hỏi. Chính hắn cũng không biết chính mình lại trở nên lợi hại như vậy a. Lẽ nào ta vô địch rồi? Ta lúc nào vô địch rồi? Làm sao liền võ giả tứ trọng cường giả ta đều có thể nhẹ như vậy mà dịch nâng đánh bại? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này mờ mịt phản ứng, Mã Lị Lị đẳng nhân không khỏi liền bĩu môi. Còn Trang, giả bộ đây, hiện tại sự thực đều đặt tại trước mặt bọn họ. Còn với bọn hắn Trang, giả bộ đây, bọn họ cảm giác mình cái này Lý Tần Chiêu lão sư, cái nào đều tốt, chính là quá mức khiêm tốn. Khiêm tốn đều có chút dối trá a, thậm chí có thể nói đều một điểm bệnh trạng. Cảm tạ cảm tạ. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một đạo cảm tạ tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện hóa ra là Đỗ Nhất Hàm thiện tâm phát tác, đem đâm vào bức tường bên trong Tống Chính Phi lôi đi ra. Lúc này Tống Chính Phi tránh đang một mặt cảm kích đối với Đỗ Nhất Hàm nói cảm ơn đây. Lý Tần Chiêu cũng theo đạo này nói cảm ơn thanh, đem chính mình ánh mắt chuyển hướng Tống Chính Phi. Cảm nhận được Lý Tần Chiêu ánh mắt, Tống Chính Phi cũng đưa mắt nhìn sang Lý Tần Chiêu. Tống Chính Phi một mặt chấn động nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Loại vẻ mặt này, chẳng phải là nói ta thật sự có biết đánh nhau đến võ giả tứ trọng cường giả gọi bố thực lực, quả thực thạch truy. Nhưng là chính mình lúc nào nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực đây? Lý Tần Chiêu thật sự là nghĩ mãi mà không ra a. Tống Chính Phi một mặt chấn động nhìn Lý Tần Chiêu. Lợi hại, thực sự thật lợi hại. Nhãn lực của ngươi thật lợi hại. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào thấy được ta không phát huy ra thực lực? Là ở phô trương thanh thế? Tống Chính Phi trong lòng tràn đầy chấn động. Là một người tiền đồ tốt đẹp, thậm chí có thể trở thành tinh anh lão sư người. Hắn ở một ngày nào đó, nhưng là tới nơi này phá lạc khu, những người khác đều là nghĩ mãi mà không ra. Thế nhưng bất kể như thế nào, coi như là đi tới phá lạc khu, cũng không có ai dám coi khinh hắn. Ngược lại là bởi vì hắn loại này cử chỉ khác thường, khiến người ta cảm thấy hắn người này quả thực là thần bí khó lường. Nhưng ai cũng chưa hề nghĩ tới, ở trong mắt tất cả mọi người, thần bí khó lường hắn thái độ khác thường đi tới phá lạc khu nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, đó chính là hắn trong tu luyện xảy ra sự cố. Tuy rằng tu vi đạt đến võ giả tứ trọng cảnh giới, thế nhưng hắn nhưng là phát huy không được một chút xíu thực lực đến. Mà hắn tạo nên thần bí khó lường hình tượng cũng là sợ người khác nhìn ra hắn hư thực đến. Mà hắn đi tới nơi này phá lạc khu đã có một năm này, nhưng lại không có một người nhìn thấu hắn loại này ngụy trang. Không nghĩ tới này vừa thấy mặt đã bị Lý Tần Chiêu cái này nguyên bản hắn không lọt mắt người cho khám phá. Hóa ra là như vậy a. Trước hắn còn đang buồn bực tại sao chính mình biểu hiện càng là hung hăng Lý Tần Chiêu sẽ càng là cao hứng đây. Hiện tại hắn toàn bộ minh bạch, đối phương ở vừa bắt đầu liền nhìn ra hắn hư thực, biết rồi hắn lá bài tẩy. Nói vậy, lúc đó hắn loại kia hung hăng làm vẻ ta đây, rơi vào đối phương trong mắt, chính là một chuyện cười lớn. Chính vì như thế, đối phương mới có thể cao hứng như vậy đi. Mà nghe vậy, tất không, ngoặc kép, Chu Thành, ngoặc kép, Mã Lị Lị, ngoặc kép, Vương Tuyết, ngoặc kép, Đỗ Nhất Hàm, ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ chờ một đám lão sư, ngoặc kép, Lý Tần Chiêu người trong cuộc này, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.